Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27. Mọi người thường nghĩ rằng kẻ xấu chỉ là thiểu số, nhưng khi điều tra mới biết sự thật đáng kinh ngạc. Đường thành phố Thượng Hải mỗi năm xảy ra hơn 6.000 vụ trộm cắp, trung bình mỗi ngày hơn 20 vụ, trong đó khoảng 30% là những vụ án có giá trị tài sản trên 10 vạn tệ, và mỗi năm lại có vài chục vụ đặc biệt nghiêm trọng. Những kẻ trộm này không chỉ dừng lại ở việc phá két sắt hay cậy cửa ngân hàng, mà còn nhắm vào khách ngoại quốc tại khách sạn cao cấp, hoặc lẻn vào nhà dân trong các khu biệt thự sang trọng. Bất kỳ cách thức nào mà người bình thường có thể tưởng tượng ra, nơi đây đều đã có những nhân tài thực hành thành thạo. Ở đâu à? Tất nhiên là đại học xã hội, tức là trại giam ấy. Nhỏ thì từ những kẻ trộm quần áo, giày dép đến những tên đột nhập nhà dân để phá két sắt, kiểu người nào cũng có đủ. Trong hồ sơ mà quan Nghị Thành điều tra được, toàn là những nhân vật kỳ quái, lạ đời, chẳng thấy ai là bình thường cả. Muốn biết làm kẻ trộm thế nào à? Thì phải giáo dục từ nhỏ chứ sao. Có rất nhiều tên trộm thông minh nuôi hẳn một nhóm trẻ vị thành niên, từng bước dạy chúng cách ăn trộm, sau đó chúng thản nhiên hưởng thụ thành quả mà lũ trẻ mang về như một lẽ đương nhiên. Muốn biết phải làm sao đột nhập vào nhà, thế thì đủ cách thức kỳ dị trên đời. Có tên thì chuyên môn trèo ống nước, có tên chuyên môn leo dây thừng, tên thì dùng kỹ thuật để mở khóa. Sức tưởng tượng của quần chúng là vô cùng, mà sức tưởng tượng của cái đám quần chúng xấu này lại càng vượt ngoài sức tưởng tượng. Anh nghĩ trộm mà, thế là bình thường. Thế có biết tên trộm giỏi nhất có thể bằng tay không leo lên tầng 20 trộm đó? Như thế chưa phải ghê gớm mà. Nhưng mà tuổi hắn đã 49 độ đấy, vẫn còn làm nghề đó là ghê rồi. Tên trộm quỷ dị nhất, một người bị phân cục mẫn hành bắt sau một năm rưỡi truy lùng. Nghề nghiệp quán là người nhện, thường trong mình bên ngoài các tòa nhà cao tầng để giả vờ làm lau kính. Hắn đã trộm bao nhiêu tài sản vẫn còn đang được điều tra. Hiện đã bị giam giữ trong trại tạm giam 1 năm 8 tháng, nhưng vẫn chưa khai thác xong toàn bộ vụ án. Còn tên trộm trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi. Chưa hết, nghe đã, vì thật khó mà tưởng tượng rằng hắn ta đã là thủ lĩnh của một băng nhóm. Chỉ bằng cách đập vỡ kính xe hơi ở khắp thành phố để trộm đồ, hắn ta đã kiếm được hơn 40 vạn nhân dân tệ. Khi bị bắt, cả nhóm thanh thiếu niên này thậm chí còn sở hữu cả vũ khí. Cách thức học tập của Quách Vĩ và quan Nghị Thanh ngày hôm nay chính là hỏi chuyện và lắng nghe tỉ mỉ về quá trình thực hiện các vụ án. Người hỏi chính là Quách Vĩ, thậm chí ngay hắn đôi khi cũng nghe mà tròn mắt kinh ngạc, có mà tin được những thủ đoạn khó lường đến vậy. Chẳng hạn, dùng dung dịch chứa fluor để làm thùng một lỗ trên kính mà không gây ra tiếng động, hay mua chuộc nhân viên bán két sắt để lấy danh sách và địa chỉ khách hàng, hoặc thậm chí để trộm cắp. Có kẻ đã xin vào làm bảo vệ tại khu dân cư, sau khi trộm đồ còn không vội bỏ trốn mà ngang nhiên dẫn cảnh sát đi xem hiện trường. Nếu những chiêu thức trên vẫn chưa đủ gây sốc, thì còn có những chuyện ly kỳ hơn. Ví dụ, một kẻ chủ mưu của băng nhóm trộm cắp mà quan Nghị Thanh thẩm vấn hóa ra lại là một bà thím trung niên. Bà ta chuyên tuyển dụng các phụ nữ mang thai để lập nhóm đi trộm trong siêu thị. Mục đích duy nhất của việc làm này là để tránh bị xử lý nghiêm khắc khi bị bắt. Bởi ngay cả khi bị bắt, họ vẫn có thể lợi dụng cái hở của pháp luật và chủ nghĩa nhân đạo để thoát tội. Thôi thì đủ thứ kỳ nhân dị sĩ, đủ hành vi kỳ quái, làm người ta không khỏi thốt lên, đúng là gan trộm băng chơi. Quách Vĩ và quan Nghị Thanh, hai cảnh sát trẻ phần lớn làm chạy vặt, pha trà rót nước để bị chấn động đến mức không thốt lên lời. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là thái độ của thân lệnh thần. Đối với những nghi phạm kỳ quái đủ kiểu đó, từ những kẻ thản nhiên đòi thuốc lá đến những người khóc lóc, ăn năn hay nói dối vòng vo, thân lệnh thần dường như có thể nhìn thấu tâm can họ. Điều đặc biệt là, chỉ bằng một hành động nhỏ, rất tinh tế, hắn đã kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của nghi phạm, khiến họ không thể chống cự hay tiếp tục dối trá. Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi tán phục tài năng điều tra và đôi mắt sắc bén của hắn. Ví dụ như khi đối mặt với kẻ ăn nói vòng vo, thân lệnh thần chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Thành thật một chút." Giọng nói trầm thấp cùng ánh mắt sắc như dao của hắn khiến nghi phạm lập tức đổi tông, không dám tiếp tục quanh co. Hay như gặp kẻ khóc lóc ăn năn, hắn lại tỏ ra căm ghét, nhổ phi một bãi nước bọt. Phản ứng bất ngờ này làm nghi phạm như bị kích thích, cúi gằm mặt xuống, hồi lâu không dám ho he gì. Còn với những kẻ vào phòng với cái bàn mặt cưng cưng không sợ, thân lệnh thần ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt chúng. Lần lâu nhất hắn có thể nhìn chăm chăm đến 5 phút không hề động đậy. Chính ánh mắt đó làm nghi phạm bắt đầu dao động, cuối cùng yếu ớt hỏi: Báo cáo chính phủ, còn muốn tôi khai gì nữa ạ? Hiểu rồi, Quan Nghị Thanh thầm thán phục thân lệnh thần, đây chính là tâm lý chiến, một kỹ năng được đèn rũa qua quá trình thực tiễn lâu dài. Hắn sử dụng ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể để áp chế đối thủ, tạo nên một sức ép vô hình. Chính những kỹ năng này làm nghi phạm nảy sinh tâm lý kiêng dè, sợ hãi, hoặc chìm trong trạng thái do dự, không dám có bất kỳ hành động hoặc lời nói nào đi qua giới hạn. Việc thẩm vấn tiến triển một cách nhanh chóng, kiến thức của hai người đang được bổ sung với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ có điều học hỏi, họ lại càng nhận ra rằng biển học vô biên. Chứ còn sao nữa, lại có một tên nghi phạm khai ra, hắn chuyên đi trộm, kỹ năng đục tường đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Chỉ với một chiếc khoan tay và một cái sảng lính công binh, hắn có thể tạo ra một lỗ đủ lớn cho người chui qua chính bức tường bê tông. Khi hỏi kỹ hơn, không thể tin nổi, hắn tiết lộ rằng mình tự chế một loại chất làm giãn nở, tiêm một lỗ khoan để thẩm thấu và làm giảm độ bền của tường rồi mới ra tay hành động. Đừng có thường cái tên này. Theo như lời đã khai, hắn đi qua 9 thành phố, trộm không dưới 30 cái nhà kho rồi, tới mức ở quê còn xây được cả nhà lầu luôn. Quách Vĩ nhìn nghi phạm tóc trán lửa thừa, ốm tòng tèo, trông không đa bộ dạng gì. Ai mà nghĩ được hắn có thành tựu ấy chứ. Gặp người ngoài đường còn thường rất nghèo đói, ngày 3 bữa không đủ cơ. Ai ngờ được đây là vị đại gia. Nếu không phải hắn mua một cái Porsche sau đó gây tai nạn, trong khi không có nổi nghề nghiệp tử tế, dân tình nghi ngờ thì đã không bị phát hiện. Thân lệnh thần vẫn cái bộ dạng hờ hững đó, với vẻ loại tội phạm gì với hắn chỉ có thể đưa đi. Người bị đưa đi rồi, thân lệnh thần vê cằm như đang nghĩ gì đó. Quan Nghị Thanh đóng máy quay, bụng cô đã hơi cồn cào, quá giờ mất rồi. Cô trước nay làm việc văn phòng rất giờ giấc, lần đầu tiên bị kéo đi làm một cách vô nhân tính thế này, vừa đói vừa mệt, nhắc: Sư phụ, sắp 20 giờ rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi? Từ từ đã, phải điều chỉnh phương thức một chút, đưa danh sách cô cầu làm cho tôi xem. Thân lệnh thần nhận lấy di động xem danh sách, không hề nghe thấy lời nói đi ăn cơm của Quan Nghị Thanh, hắn lẩm bẩm: Đây toàn là điển hình đặc trưng đám tội phạm bằng tiếng khu vực, hơn nữa đa phần là cái loại gây án lưu động, người chúng ta muốn tìm hẳn là không nằm trong số đám người này. Thế nào là đặc trưng của tội phạm bằng tiếng khu vực ạ? Quách Vĩ nhỏ giọng hỏi. Quan Nghị Thanh học đại học chính pháp là phải lý luận, trình độ rất cao, cô gặp ngón tay tính. Anh đúng là từ bên hậu cần đa, không biết tình hình của tuyến đầu. Nói một cách đơn giản nhé, một chủ thể phạm tội được tập trung thể hiện ở khu vực đặc biệt, được gọi là đặc trưng mang tính khu vực. Quách Vĩ tròn mắt. Nói thế quá bằng không nói. Tóm được cơ hội rồi. Quách Vĩ thường ngày rất thích khoe khoang trước mặt Quan Nghị Thanh, luôn ra vẻ học sinh ưu tú. Giờ cô mới tóm được cơ hội phản kích. Quan Nghị Thanh xuất thân từ xử lý thông tin, ngay lập tức trích xuất dữ liệu từ Big Data. Chẳng hạn như việc mở két sắt thường xảy ra ở những nghi phạm quê ở Hoàng Bình, nơi có một nhà sản xuất két sắt nổi tiếng toàn quốc. Việc mở khóa đối với hàng chục nghìn công nhân và nhân viên phụ trợ ở đó thực sự không phải là bí mật. Chẳng hạn như trộm cắp leo trèo thường xảy ra ở Lương Sơn, lý do là điều kiện địa lý ở đó rất khắc nghiệt. Những người sinh ra ở đó tự nhiên đã có đôi chân khỏe mạnh, hàng ngày họ đi lại trên những con đường bên vách núi. Lại một ví dụ nữa, việc trộm cắp cướp bóc ở các cửa hàng ven đường, hơn 90% là người Đông Bắc và họ thường làm việc theo nhóm. Khi cướp bóc thì rất hung hăng, ngay cả lực lượng 110 cũng không phải là đối thủ của họ. Sự xuất hiện của tình huống này có liên quan đến nhiều yếu tố như dân số, tài nguyên, vị trí địa lý, những khu vực có nguy cơ tội phạm cao này. Việc vi phạm pháp luật không chỉ không có gánh nặng đạo đức mà còn được coi là biểu hiện thành công trong cuộc sống. Nghe nói ở khu vực Hoàng Bình, ngay cả những cô gái trẻ cũng thích những người nam nhân đi ra ngoài mở két sắt để làm giàu, trong khi những người tuân thủ pháp luật và làm nông ở nhà thường bị coi thường. Cho nên từ góc độ xã hội học mà nói, các khu vực phát triển mất cân bằng cũng sinh ra địa phương có nguy cơ cao, cùng với những nhóm người dùng phương thức cực đoan để hòa nhập vào phân công xã hội, dùng cách thức thô bạo tiến hành tái phân phối, tranh đoạt tài nguyên sinh tồn. Cô cảnh sát trẻ phát biểu một tràng dài. Quách Vĩ nghe một hồi kín đáo, chọc vai Quan Nghị Thanh chỉ ra phía sau. Cô quay đầu lại nhìn thấy khóe miệng Thân Lệnh Thần hơi nhếch lên cười. Cô ngại ngùng không nói nữa. Có điều Thân Lệnh Thần thì chẳng bận tâm, hắn nhẹ nhàng khen. Nói hay đó. Từ dữ liệu lớn có thể tìm ra nguyên nhân, nhưng không thể tìm ra nghi phạm. Với trước tiên đừng nhìn từ góc độ vi mô, mà anh bắt đầu từ vi mô. Với tôi hỏi đơn giản, vụ án chúng ta đang theo có đặc trưng khu vực rõ ràng không? Dạ, hình như là đặc trưng phản khu vực phải không ạ? Quan Nghị Thanh vỡ lẽ. Lại còn đặc trưng phản khu vực nữa. Quách Vĩ lần đầu ra thực chiến mới biết thế nào gọi là sách tới khi dùng mới hận ít. Để tìm chuẩn xác chỗ ở của hai vị cựu lãnh đạo, chỗ này chỉ có ủy ban kỷ luật mới biết thôi. Sau đó còn phải qua ba lớp cổng bảo vệ, trong đó có một cái cửa chống trộm cao cấp, rồi còn phải mở một cái két sắt âm tường nữa. Chỗ ở của Vương Tử Hoa bị đánh cắp, lại còn là khuôn viên của chính phủ khu, không thể nào đi vào một cách thoải mái mà không có dụng cụ được, đúng không ạ? Hơn nữa, đặc trưng khu vực của các vụ án đều là lựa chọn ngẫu nhiên, không thể như hai vụ này đều thu hoạch lớn như thế. Quan Nghị Thanh hào hứng nói. Thân Lệnh Thần lạnh nhạt bổ sung. Còn một điểm nữa, bọn chúng trộm toàn là danh họa đồ ngọc, hơn hẳn bọn trộm thường chỉ nhận ra tiền mặt với đồ điện tử. Cô cậu đã thấy phải điều chỉnh phương hướng chưa? Quách Vĩ không thể đứng ngoài được nữa, phải thể hiện tốt, tích cực nói chen vào. Vâng, phải tìm loại trộm có tố chất cao một chút, không thể tìm trong đám nghi phạm ăn trộm vì kiếm tiền như vừa rồi. Quan Nghị Thanh bổ sung. Còn phải có nguồn tin tức chính xác, lại có kênh xuất hàng. Nếu không loại tăng vật có trình độ nghệ thuật cao thế này, bọn tiêu thụ đồ ăn trộm thông thường không hiểu giá trị. Còn phải có kỹ thuật mở khóa cao siêu nữa, tới mức đạt tới trình độ chúng ta phải giám sát đặc biệt đấy. Ấy, nó ra như thế, tên trộm này giỏi thật đấy chứ. Quan Nghị Thanh và Quách Bí cứ như thế mỗi người một câu miêu tả đặc trưng của tên trộm, càng miêu tả càng làm bản thân giật cả mình. Nếu một tên trộm mà thỏa mãn toàn bộ những điều kiện đó, chẳng phải là đạt tới cấp bậc của đại soái Sở Lưu Hương rồi hay sao? Hai cảnh sát trẻ không ngờ bị chính suy luận của mình làm sững sờ. Nếu tên trộm đó mà giỏi như thế, bằng vào chút lực lượng của bọn họ sao mà giải quyết được? Thân Lệnh Thần lại bị hai người trẻ tuổi líu lo một thôi, sau đó tự dọa bản thân sợ làm bật cười. Chúc mừng cô cậu, rốt cuộc đã đứng vào và xuất phát cùng với đại đa số cảnh sát rồi. Câu này nghe vô cùng chướng tai, rõ ràng đang nói hai người quá chậm hiểu, nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Quách Vĩ không nói gì, nhưng Quan Nghị Thanh thì hơi tức giận, sử dụng ưu thế của mỹ nữ lẩm bẩm. Sư phụ, anh đừng chế giễu chúng tôi có được không? Chẳng phải chúng tôi học từ anh sao? Không thể, tôi phải chế giễu cô một lần nữa. Có loại nghi phạm ở trước mặt chúng, mỹ nữ không có ưu thế gì đâu, dùng cái gì chinh phục nghi phạm cũng được, duy nhất có vẻ đẹp và sự vô tri là không được. Bị tôi cười còn tốt hơn là sau này bị nghi phạm cười cho. Thân Lệnh Thần nhẹ nhàng đặt chiếc di động lên bàn, nói với Quan Nghị Thanh đang dị mặt vì bị nói trúng tim đen. Không sao, cô học được không ít rồi đấy. Chỉ cần đổi cách suy nghĩ, dùng tư duy phản khu vực của cô, tìm một người thông thuộc thế giới ngầm của Thượng Hải đi. Thế ra là hắn biết hết từ đâu rồi mà không nói, phí hoài cả buổi sáng. Hai vị học trò trong lòng không vui, nhưng miệng thì không dám nói gì. Hơn nữa, chuyến đi này hình như thực sự thu được rất nhiều kết quả. Hai người dùng điện thoại công an kết nối mạng, quyền truy cập của Quan Nghị Thanh có thể trực tiếp vào kho dữ liệu tội phạm. Từ khóa quan trọng vừa nhập vào, kết quả tìm kiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ cũng bị một cái tên thu hút, Du Tất Thắng. Cái tên này xếp ở ngay vị trí trên cùng. Quan Nghị Thanh nhìn vẻ tự cười tự không của Thân Lệnh Thần, cô đâm đa chột dạ. Kết quả này có vấn đề gì sao? Dè dặt nói. Chẳng lẽ chúng ta đi tìm Du Tất Thắng sao ạ? Người này rất nổi tiếng. Quách Bí bổ sung, chỉ cần là người Thượng Hải khó mà không biết cái tên này. Hồi hắn còn đi học, Du gia nổi tiếng trong giới học sinh không khác gì tài tử Hồng Kông. Bọn học sinh theo dệt đủ truyền thuyết về ông ta. Ừ, nói không chừng người chúng ta muốn tìm lại có dính líu gì đó với vị danh nhân này. Thử chút đi, cái loại danh nhân trong nghề như ông ta, thứ chứa trong bụng luôn nhiều hơn xa tưởng tượng của chúng ta đấy. Thân Lệnh Thần nói. Muốn thẩm vấn người này phải được thị cục phê chuẩn. Quan Nghị Thanh gặp khó, hơn nữa giờ đã muộn thế này còn chưa về, điện thoại của cô đã nhận được một đống cuộc gọi nhớ từ trong nhà rồi. Đã vượt qua thời gian giam giữ 1 năm 6 tháng rồi. Ông đúng là người số má trong giới giang hồ Thượng Hải, nhưng ông ta liên quan tới vụ án xã hội đen, còn làm trộm thì đã là chuyện của 10 năm trước. Hơn nữa vụ án chưa kết thúc, chúng ta không thẩm vấn được. Quách Vĩ chỉ là cảnh sát mới, chuyện này quá khả năng xử lý của hắn. Vậy tranh thủ thời gian mà xin phép đi, trường hợp đặc biệt phải xử lý theo cách đặc biệt. Thân lệnh thần không nhiều lời. Vậy là mục tiêu tiếp theo đã được xác định, hai người đành làm theo. Dù Tất Thắng là một nhân vật đặc biệt, từ năm 15 tuổi đã vào trại giáo dưỡng, cuộc đời ông ta gắn bó với quá trình pháp lý không thể tách rời. Từ trại giáo dưỡng, nhà tạm giam, trại giam đến nhà tù không thiếu một chỗ nào. Từ những lần đầu tiên phạm tội như trộm cắp, lừa đảo, côn đồ cho đến sau này là buôn bán phụ nữ, tổ chức mại dâm, cuối cùng phát triển thành tổ chức xã hội đen. Anh chỉ cần tùy tiện lô đa một điều luật nào đó trong bộ luật hình sự là có thể dễ dàng khép tội cho ông ta, không sai đi đâu được. Ông ta là một tên tội phạm khét tiếng Thượng Hải, vừa tham gia vào các hoạt động cờ bạc, ma túy, vừa có nhiều tội danh khác. Trong thời kỳ ông ta hoành hành ngang ngược nhất, lực lượng cảnh sát ở khu còn không bằng số tay chân của ông ta. Những khu vực mà trị an không đạt tiêu chuẩn, đồn công an khu vực còn phải nói chuyện khéo với ông ta. Nếu không, ông ta sẽ tổ chức vài trận đánh nhau, thì người đầu tiên gặp rắc rối chính là đồn trưởng đồn công an. Quan Nghị Thanh thông qua cục trưởng Trịnh hỏi ý kiến của cơ quan chủ quản cục công an. Đối tượng hiểm nghi này vẫn đang trong thời gian bị giam giữ chưa kết thúc vụ án, theo quy trình thì không thể tiếp xúc được. Quách Vĩ phụ trách lái xe lén nhìn thân lệnh thần, khuôn mặt gầy gò, có vẻ tái tán của bệnh tật, khiến người ta luôn lo lắng về sức khỏe của hắn. Người này là kỳ nhân trong giới cảnh sát, không biết có phải là vì cảm xúc cá nhân không mà Quách Vĩ lúc này thực sự có cảm giác gặp mặt không bằng nghe danh. Chẳng thấy hắn có ma lực gì mà phá được vô số vụ án treo ly kỳ. Thằng nhãi, có phải là đang thấy danh tiếng lẫy lừng gì đó của tôi chỉ là đồn quá lên không? Thân lệnh thần chợt hỏi. Khẩu khí ngạo nghễ giống như lão đại giang hồ, Quách Vĩ rất không quen kiểu cách nói chuyện này, cười ngượng ngùng. Ý sư phụ nói tới Du Tất Thắng à? Hắn đúng là tiếng đồn không qua đâu. Ha ha ha, vừa rồi cậu lén lút quan sát tôi cơ mà, nói xem nào, có cảm giác gì? Ấn tượng tôi tạo ra với đại đa số mọi người đều không tốt lắm đâu. Thân lệnh thần kệ hắn lúng túng nói thẳng. Không không, làm gì có chuyện đó. Sư phụ, xem anh nói kìa. Quách Vĩ khách khí nói, nhưng bị thân lệnh thần quay đầu sang nhìn chằm chằm không chớp. Hắn rốt cuộc hiểu được áp lực của đám nghi phạm khi đối diện với ánh mắt ấy. Ánh mắt như đâm xuyên qua lời giả dối của hắn, bộ sửa lời. Cũng có một chút ạ. Một chút đó là ở đâu? Là... Có phải chúng tôi càng giống nghi phạm hơn cảnh sát một chút phải không? Vâng. Quách Bí buột miệng đáp, sau đó bị Quan Nghị Thanh lườm trái mày. Hắn mới nhận ra là hỏng đôi, nhưng thân lệnh thần lại chẳng hề bận tâm, chỉ cười không giải thích gì hết. Cười rất thoải mái, có vẻ với chuyện này thân lệnh thần coi là vinh dự chứ không phải là sỉ nhục. Sau khi gửi đi đơn xin phép, lại phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới có câu trả lời chính thức. Câu trả lời là bảo bọn họ tiếp tục đợi. Đang hiệp thương với đại đội phụ trách vụ án, theo nguyên tắc ai chủ trì thì người đó phải chịu trách nhiệm, nên cảnh sát đó cũng không muốn đồng nghiệp can thiệp vào vụ án mà mình đang điều tra, vì vậy phải có nhân viên điều tra đi kèm mới có thể thẩm vấn. Ha ha ha, đó chính là hiệu suất của chúng ta đấy. Thân lệnh thần tỏ đó thái độ phản cảm với chuyện này. Có điều thế lại may, chính vì cái hiệu suất lê mê đó nên ba người mới có thời gian đi ăn cơm. À, trước đó Quách Vĩ còn phải lái xe quay lại trại giam vừa rời đi, vì cô nàng Quan Nghị Thanh đi về tay trắng, không ngờ đem toàn bộ tư liệu bọn họ thu thập được bỏ quên ở đó rồi. Dù Tất Thắng lần đầu tiên phạm tội khi cách mạng văn hóa chưa kết thúc, vì trộm khuôn thép của nhà máy thép mà bị đưa vào trại giáo dưỡng thiếu niên, khi đó tình hình khá hỗn loạn, chỉ vài ngày là được thả. Đến trước đợt trấn áp mạnh năm 1982, ông ta lại bị bắt vì tội trộm cắp và lưu manh, mà hay ở chỗ đúng lúc đó nhờ vào tù mà ông ta lại né được đợt trấn áp mạnh. Vào đầu thập niên 90, ông ta ra tù chưa được vài năm, lại vì tội lừa bán phụ nữ và tổ chức mại dâm bị phạt tù 4 năm sau được phóng thích sớm. Sau năm 2000, phạm tội tương đối nặng, tội cố ý gây thương tích, bị phán hơn 8 năm tù. Sau đó ra tù, cuộc đời vẫn như thế, lâm vào cái vòng luẩn quẩn, phạm tội rồi vào tù. Lần cuối phạm tội là 2 năm trước. đội trưởng đội cảnh sát hình sự đội 10 khu Tây Thượng Hứa Phi vừa đi vừa giới thiệu. Hắn quay lại nhìn ba người một lượt, thấy không ai có dị nghị gì liền bổ sung: tình hình đại khái là vậy. Nói chung tên này bất kể loại tội gì, cho dù là loại tội vớ vẩn nhất thì ông ta cũng không chừa một cái. Bây giờ ông ta đang bị dính vào tội tổ chức xã hội đen, ngoài ra còn liên quan đến hai vụ án mạng. Lần này cơ bản là còn đợi làm rõ tội rồi đưa ra pháp trường nữa thôi, coi như xong rồi. Sở dĩ còn nhung nhằng chưa định tội được không phải là chúng tôi không giúp sức điều tra, mà là số người liên quan quá nhiều. Chỉ riêng lực lượng đồng cốt của băng nhóm này đã hơn 40 người, mà đến giờ vẫn còn kẻ đang lẩn trốn. Thời kỳ bọn chúng hoành hành ngang ngược thì nào là cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp bóc, tổ chức mại dâm, thu tiền bảo kê, gây rối trật tự. Số cảnh sát bị hại trong tay chúng không đếm xuể. Lần bắt băng nhóm này chúng tôi phải huy động cả lực lượng cảnh sát vũ trang, hẳn hai trung đội đấy. Đó là chuyện cũ rồi. Vụ án xã hội đen của Du Tất Thắng từng xôn xao một thời gian, không chỉ ở Thượng Hải mà có dạo luôn là tin tức bắt mắt trên toàn quốc vì tính chất tàn bạo của chúng. Mọi người luôn nghĩ tổ chức xã hội đen thế này là chuyện lùi xa trong quá khứ, giờ là thời đại của đám đa cấp lừa đảo, nhưng không, vụ án bạo lực như thế lại xảy ra ngay ở thành phố hiện đại phồn hoa nhất. Quan viên địa phương cùng với nhân viên cảnh vụ vì chuyện này mà ngã ngựa không phải là ít. Chuyện này chẳng có gì vẻ vang cả, nói cảnh sát đả kích chúng ấy, đáng lẽ ấy à, chúng không thể hình thành thế lực như vậy mới gọi là cảnh sát làm đúng chức trách. Đến thôi, chuyện xấu trong ngành mà, không ai muốn bình luận. Đội trưởng Hứa Phi là người trông rất hiền hòa, hạ thấp giọng nói: người này hiện giờ rất mẫn cảm, vì án dính dáng tới rất nhiều chuyện lằng nhằng. Hai vị dân cảnh đang nghỉ hưu của phân cục khu còn bị lôi đà, cho nên không ai muốn mọi người bứa ra thêm chuyện đâu. Mọi người tìm ông ta có chuyện gì? À, là vụ án của Vương Tử Hoa, Kháng Tráng. Thân lệnh thần đáp: vụ đó hả? Tôi biết. Hứa Phi gật gù tỏ ý đã hiểu. Anh biết à? Thân lệnh thần bực bội, vấn đề bảo mật của cảnh sát đúng là chẳng ra sao. Chẳng qua là nhà của hai vị lãnh đạo bị trộm thôi chứ gì. Khi đó đã báo án rồi, nhưng vụ án này về sau bị áp xuống, nó là không mất gì cả. Bây giờ đã ngã ngựa rồi, không nộp lên tăng vật được, lại nó là bị mất. Hứa Phi tặc lưỡi: chúng tôi chỉ tìm ông ta để tìm hiểu tình hình trong giới này ở Thượng Hải thôi, không liên quan tới vụ án các anh đang tra đâu. Thân lệnh thần tỏ thái độ rõ ràng: tôi không muốn đi sâu hơn về vụ án của các người, không chọc vào vấn đề của anh. Đội trưởng Hướng, một nhân vật đầy tai tiếng như Du Tất Thắng, sao bao nhiêu lần thoát được đả kích thế? Ông ta đáng lẽ phải bị tù mọt công rồi mới phải chứ. Đấy chính là điều tôi muốn nói. Những năm 90, hệ thống quản lý trại giam có nhiều lỗ hổng. Ông ta đã hai lần giả mạo lập công để được giảm án. Bây giờ lật lại điều tra mới phát hiện tất cả đều là giả. Ông ta cùng với cảnh sát trại giam hợp tác mà bay ra cả đấy. Năm 2000, với tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng nhất, không ai dám chạy án cho ông ta. Chậc chậc, tên này tôi nghĩ đã cách. Trong trại tạm giam, ông ta cố tình làm mình bị ghẻ lở, khắp người mưng mủ lở loét. Vào trại cải tạo chưa bao lâu thì được thả sớm, vì chẳng nơi nào dám nhận ông ta nữa. Nếu để lây nhiễm cả một khu thì làm sao chịu nổi. Hứa Phi nói, nhắc đến những trò quá chiêu của người này khiến hắn cũng không khỏi nhăn mặt. Khi bước qua cánh cửa cuối cùng, hắn bổ sung thêm một câu: nhưng lần này chắc là không ra được nữa đâu. Nếu không lôi đa pháp trường thì chính quyền thật sự phải nuôi lão ta đến già rồi. Tuổi tác ông ta bây giờ ra sao nhỉ? Chắc trên 50 rồi mà còn hung hãn như thế sao? Quách Vĩ tò mò hỏi. 50 là thế nào? Cũng ngót trên 60 chứ ít gì nữa. Khó nói lắm, dù sao thời đó quản lý nhân khẩu chưa tốt. Nhiều người giấy khai sinh sau này mới bổ sung, tuổi tác không chính xác. Dù sao ở cái nơi quỷ quái này, đến 70 còn mắc tội cưỡng bức, còn có nữa là tội phạm giết người mười mấy tuổi cũng chẳng phải là ít. Còn có người không đâu dưỡng lão cho, cố ý phạm tội để vào được nhà nước nuôi, phạt tù 2-3 năm người ta còn chê ít, ra ngoài không biết sống vào đâu, thế là lại kiếm đường vào. Hứa Phi lắc đầu liên hồi, mấy chuyện tưởng chừng ở đâu đâu lại thực sự xảy ra ở đây. Những điều này lại làm Quan Nghị Thanh bật cười. Thấy vị đội trưởng này rất hài hước, Hứa Phi cũng cười vui vẻ. Ấy, tiểu cô nương, đừng có nghĩ là tôi nói đùa nhé. Đám hiểm nghi kỳ quái đó thực sự có thể khiến cô khóc không được, cười chẳng xong đấy. Có lợi ích nhân khẩu đông mang tới thì cũng có tai hại do nhân khẩu đông gây ra. Làm phiền đội trưởng Ngứa tự đi một chuyến. Thân lệnh thần hàn huyên qua loa, lại lần nữa dẫn hai cảnh sát trẻ đi vào nơi bao quanh bởi tường bao trùng trùng. Két, tiếng cửa sắt vang lên rợn lưng. Một nam tử tóc dài, đôi mắt hung ác từ sau cửa sắt đeo còng đi ra, được cảnh sát trại giam dẫn đường từng bước đi ra ngoài. Tiếng xích sắt kéo lê trên nền vang lên những nhịp loảng xoảng theo mỗi bước chân của ông ta. Bộ quần áo tù màu xanh nhạt bó sát trên người trông có vẻ hơi chật. Ông ta cao hơn cai ngục cả một cái đầu, dù đã có tuổi mà dáng người vẫn vạm vỡ. Dù mỗi bước đi có vẻ chậm rãi, nhưng lưng thẳng, cơ bắp cuộn lên dưới lớp vải vẫn khiến người ta cảm nhận được sự uy mãnh của ông ta. Ngay cả quản giáo cũng không dám quát tháo như với mấy tên trộm vặt, chỉ đứng chỉ hướng từ xa, luôn giữ một khoảng cách an toàn với ông ta. Đây là đãi ngộ của tội phạm nặng, quy cách khá là cao. Nếu như bị phán tử hình, bộ xích sắt này phải mang cho tới khi ra đến pháp trường. Cho dù là không phải thì trước khi tuyên phạt cũng không được tháo ra. Có điều ngàn vạn lần đừng thương hại ông ta. Loại người như ông ta không cần đâu. Đối với loại tội phạm thuộc loại hình nhân cách chống xã hội này, những hình phạt và công cụ trừng trị nặng nề nhất mới có thể thể hiện sự đặc biệt của chúng. Nếu đặt chúng chung với những nghi phạm bình thường, đó sẽ là một sự coi thường và sỉ nhục đối với chúng. Không chừng chúng sẽ bày ra trò gì đó để gây thêm rắc rối cho anh. Từ buồng giam tạm đến phòng thẩm vấn mất hơn 10 phút di chuyển. Vào cửa, ngồi xuống, tấm chắn ngăn cách giữa ông ta và các cảnh sát thẩm vấn, quy trình bảo mật được nâng lên mức chưa từng có. Phía sau hắn, hai cảnh sát trại giam theo sát không đợi nửa bước. Vừa mới tới Hứa Phi, người quen cũ, dù thật thắng nhếch mép, khịt mũi như đang ngửi ngửi cái gì, Hứa Phi chẳng để mặt. Không có thuốc lá đâu, đừng có ra vẻ với tôi. Vớ vẩn, ai thèm đòi thuốc lá của mày chứ? Ông đừng ngửi thấy mùi của nữ nhân. Chà, cô bé này thơm thật đấy. Còn trẻ phải không? Nữ nhân già không có mùi này. Ôi à. Dù thật thắng phát ra những tiếng kêu rất hưởng thụ, mắt thì nhìn chăm chăm về phía Quan Nghị Thanh, một loại ánh mắt rất thú tính. Quan Nghị Thanh toàn thân thiếu thoải mái. Cho dù cô chẳng phải loại con gái mỏng manh yếu mềm gì, nhưng lần đầu gặp phải loại nghi phạm thế này, không biết phải ứng xử ra sao. Ngoan ngoãn chút, không xem là ai tới à? Hứa Phi mắng. Mày không giới thiệu thì làm sao tao biết là ai chứ? Lại có vụ án gì đổ lên đầu tao đi hả? Chúng mày đừng làm cái trò không tìm được thủ phạm thì trút lên tao chứ. Thượng Hải lớn như thế, cái miếu của tao lại nhỏ, tao thì làm được cái chó gì chứ? Dù thật thắng chẳng hề sợ hãi, ông ta căn bản không coi cảnh sát ta cái gì. Mà nói thật ra là ông ta chẳng cần nề mặt cảnh sát. Dù sao tụi ông ta tới mức này thôi, anh còn làm gì hắn thêm được nữa. Có vẻ như Hứa Phi giao phong với ông ta không ít, bố thẳng lên bàn đống. Thái độ kiểu gì thế hả? Đòi bao nhiêu đãi ngộ như thế, không biết nói chuyện cho tử tế à? Mày xem mày đi, lại uy hiếp tao rồi. Ê quản giáo, mày thấy chưa, hắn uy hiếp tao kìa. Tao nói cho mày biết, đừng có để tao bỗng dưng bày ra mấy chuyện húc đầu vào tường, cắn cổ tay tự sát. Tới khi đó thì chúng mày phải chịu trách nhiệm toàn bộ đấy. Khí thế của tên Du Tất Thắng chẳng kém gì Hứa Phi, đến ngay cả hai vị cảnh sát trại giam cũng đang đánh mắt ra hiểu. Ánh mặt khó xử đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết, ý bảo đội trưởng Hứa đừng chọc vào loại người thô nát này, thiệt thòi là chúng tôi. Kết cục của ông ta là nhẹ thì cũng là đợi mục nát trong tù rồi, chẳng lẽ còn tệ hơn được nữa à? Nếu như có thể chết nhanh chóng, với ông ta còn là sự nhân từ tốt nhất, ông ta sợ gì nữa? Hứa Phi bị thân lệnh thần lặng lẽ ngăn lại, đưa mắt về phía Quách Vĩ, bảo Quách Vĩ cho ông ta xem những vật phẩm quý bị mất trong vụ án của Vương Tử Hoa. Với Du Tất Thắng mà nói, ông ta cũng đã quen với loại chuyện này rồi. Lướt hình ảnh trên máy tính bảng, nhìn vài giây liền mất hứng, ánh mắt lại hướng về phía gương mặt mang vẻ đẹp trong mắt của Quan Nghị Thanh, vẻ đẹp làm người ta nhìn dễ chịu. Đã thấy bao giờ chưa? Thân lệnh thần hỏi. Chưa thấy bao giờ. Dù Tất Thắng hời hợt đáp. Có ý kiến hay có cái nhìn gì không? Nói thử xem nào. Thân lệnh thần hất hàm hỏi. Câu hỏi này rất lạ. Dù Tất Thắng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, có vẻ đang cảnh giác xem đây có phải là cái bẫy không. Người này trông rất dữ tợn, đầu tóc mọc dài rối bời, cứ như dã nhân vừa mới từ rừng sâu ra, đặc biệt là khi trừng mắt lên bật ra khiến người ta phải sợ hãi. Hồi lâu không thấy câu trả lời, thân lệnh thần thất vọng. Xem ra Du Gia Anh cũng chỉ có cái tiếng mà thôi. Ngay bên cạnh anh xảy ra chuyện lớn như thế mà anh cũng không biết gì cả. Du Tất Thắng cười khùng khục, đôi mắt ánh lên giảo hoạt. Muốn gài tao à? dùng chiêu này có phải là hơi non quá được không? Vậy thì Du gia thích trò như thế nào? Thân lệnh thần vậy mà xưng hô rất khách khí. Cái trò tao thích mày không làm được đâu. Mở một gian massage, bảo em gái xinh tươi thích phục vụ, cho tao dặn gần cốt, tắm rửa sạch sẽ rồi, nói không chừng tao có thể nhớ ra cái gì đó. Dù thật thắng kiêu ngạo ra điều kiện, thái độ của ông ta làm gì giống tên tội phạm đang ở tù mà giống đại lão nắm tài nguyên trong tay. Đây là kiểu gây án của cao thủ, trình độ so với anh thì hơn hẳn. Nếu là đứng trước mặt hắn, chắc anh phải quỳ xuống mà bái rồi nhỉ? Thân lệnh thần mặt mày thản nhiên nói. Dù thất thắng nhếch mép. Thật vớ vẩn, hắc đạo có 18 đường, tặc đạo chỉ là một đường trong đó. Dù có cao thủ đến mấy cũng chỉ là một tên trộm. Hàm ý trong đó cực kỳ quang vọng, hắn chính là du gia của 18 đường đó. Cho dù là trên người có mang công cụ trừng phạt, có ở tù cũng không để mất danh tiếng. Hứa Phi có vẻ rất ác cảm với Du Tất Thắng, chen vào một câu. Chà, Du gia đứng đầu thập bát lộ hảo hán mà gặp phải kết cục thế này à? À, ừ, thế này là khá lắm rồi đây. Có thể sống được lâu như tao, trong hắc đạo đã được coi là trường thọ. Du Tất Thắng nghiêm túc gật đầu, không hề thấy tình trạng của bản thân có gì đáng xấu hổ. Hứa Phi như đấm phải gối bông, loại người này đừng mong ông ta biết hối cải, cuối cùng đành cưỡng ép phán tội thôi. Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ lo lắng, thái độ Du Tất Thắng thế này e là chẳng hỏi ra được gì. Thân lệnh thần lại chẳng sốt ruột, thong thả lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu, chỉ rít một hơi. Điếu thuốc đó ở tay phải hắn di chuyển qua giữa kẽ ngón tay, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, hết sức trơn tru. Người khác nhìn vào động tác này có lẽ cho rằng giống bọn học sinh thích ngoái bút thôi, không để ý. Không ngờ Du Tất Thắng ánh mắt có vẻ xa xăm. Mày cũng chơi cái này à? Chơi được đấy, khá lâu rồi phải không? Cũng khá lâu rồi. Thân lệnh thần đưa điếu thuốc lên miệng, tay quẹt qua một cái, điếu thuốc trong khoảnh khắc tự hồ biến mất. Tiếp đó hắn chu miệng thổi một cái, điếu thuốc lại hiện ra, vẫn ngậm trên môi như chưa từng biến mất. Một loạt động tác như biểu diễn ảo thuật làm cảnh sát xung quanh trố mắt nhìn, gương mặt Du Tất Thắng trông tinh thần hơn hẳn. Nếu không phải gặp ở đây thì tao coi mày là người mình rồi. Mày xưng hô thế nào? Họ Thân, tên lệnh thần. Tôi không phải người Thượng Hải, nhưng nghe đại danh của Du gia đã lâu. Thân lệnh thần chắp tay lối giang hồ. Không cần phải khách khí, nhìn mày thì thấy là nhân tài đấy. Sao mày lại đi mặc cảnh phục chứ, phí cả con người. Du Tất Thắng tiếc nuối, cứ như thấy người ta làm cảnh sát là sai nghề vậy. Ở nơi bốn xung quanh đều là cảnh sát mà nói ra câu đó, thực sự là không biết sợ là gì nữa. Nam nhân sợ nhất làm nhầm nghề mà. Thời gian đã quá lâu, thân bất do kỷ, Du gia chẳng phải cũng là như thế sao? Thân lệnh thần chẳng ngờ lại thở dài, làm người ta không đó là hắn sinh thương tiếc cho Du Tất Thắng hay là cảm thán làm sai nghề. Nói cũng phải, có điều tiểu huynh đệ, tao thực sự không giúp gì được cho mày. Vụ này đúng là do cao thủ gây án, tao không làm ra được cũng không cần phải làm. Ở ngoài kia tao chẳng thiếu tiền. Du Tất Thắng thản nhiên nói. Cảnh sát muốn lấy được hết tiền tích lũy bao năm của ông ta, nằm mơ đi. Nhưng mà Du gia, những thứ này giá trị lớn lắm đó. Thân lệnh thần khẽ nhấn giọng, trong lời nói có chút phóng đại như đang dò xét. Một cái két sắt như thế, bên trong chứa cổ vật tranh quý, hồi đó giá trị vài nghìn vạn rồi, đặt vào thời nay giá trị còn cao hơn nữa. Cả đời anh vất vả bao nhiêu năm, giá trị vụ án của anh chắc cũng chỉ tầm tầm với thứ này thôi. Còn mẹ nó, ghê gớm vậy. Du Tất Thắng rốt cuộc cũng phải kinh ngạc đôi, bực bội lại nhảy. Xem ra không có văn hóa đúng là không được. Sớm biết để tao khoét cái ổ đó có phải được cả đống tiền đâu không. Mọi người bị câu này làm giờ khóc giờ cười. Không ngờ tới lúc này mà anh ta vẫn còn khiếu hài hước như thế. Thân lệnh thần bật cười. Đúng thế đấy, đám hậu bối bây giờ quả thật có chút trình độ. Chúng tôi không biết phải làm sao, cho nên mới tới đây thỉnh giáo Du gia. Du gia, hút điếu thuốc. Nói rồi, ân cần đứng dậy đưa một điếu thuốc. Trong lúc vô thức, bầu không khí đối kháng dần trở nên dịu lại. Du Tất Thắng dần có thiện cảm hơn với thân lệnh thần. Ông ta tham lam hít một hơi thuốc, rồi lại hít ngược khói vào miệng, để rồi khi nhả ra tạo thành một vòng khói lớn. Thần lệnh thần kiên nhẫn chờ ông ta rít hai hơi thuốc mới cẩn thận hỏi. Dù ra anh nói loại cao thủ như vậy, chúng tôi phải đến nơi nào để bái sơn mày đà mới có cơ hội diện kiến chân dung thực sự đây? Mày nghĩ tao biết à? Dù Tất Thắng bất ngờ lại trở giọng, điều bộ cháu trở làm hư phi ở bên chỉ muốn đập bàn vắng trời, với loại này đúng là không nên khách khí. Thần lệnh thần vẫn khách khí. Dù ra khiêm tốn quá, chúng tôi cho rằng ở đất Thượng Hải này anh không có gì không biết mới đúng. Nhưng vì sao tao phải nói cho mày chứ? Dù Tất Thắng chẳng bấy chốc đã sắp hút hết điếu thuốc, giao tình cũng chỉ vẹn vẹn có thế. Vì tôi sẽ thi thoảng tới thăm Du gia, nếu như anh có thích ăn cái gì, hút thuốc lá gì, tôi có thể đem vào được. Bằng vào nhãn lực của Du gia, chắc thử sức thấy tôi chỉ là tôm tép. Năng lực chỉ đến thế thôi, Du gia sẽ không làm khó tôi chứ. Thân lệnh thần đặt mình ở chiếu dưới nói chuyện. Lời ngon ngọt đôi lúc có thể tiêu thay tiền. Một nhân vật hung hãn như thế vậy mà cũng thích người ta vuốt lông. Anh dỗ cho hắn thư thái rồi, hắn cũng nề mặt một chút. Dù Tất Thắng không phủ nhận ngay nữa, ngửa đầu lên nhìn trời không biết nghĩ cái gì, rất lâu sau mới thong thả nói bằng giọng không quá chắc chắn. Tao thực sự không biết, chuyện này tao không thể nói bừa được, nói bừa sẽ hại mày vất vả uổng công. Không sao, Du gia, cái chân tôi thích chạy, không ngại đi đường vòng. Hơn nữa, Du gia, tôi sẽ thường xuyên đi cùng đội trưởng Hứa đến thăm anh. Ngoài ra tôi sẽ cố hết sức giúp anh làm một vài việc, tất nhiên là trong phạm vi cho phép. Thân lệnh thần nói, giọng đầy kính trọng, lại pha thêm chút thân thiện ấm áp. Hai người học trò mới vào nghề của thân lệnh thần, thậm chí đứng bên cạnh đều thoáng chút ghen tị. Dù là họ cũng chưa từng được hưởng kiểu đối đãi như thế này từ vị sư phụ của mình. Khục khục, dù Thật Thắng cười trong cổ họng hết sức khó nghe. Ha ha ha, dù Thật Thắng cười ra tiếng, điều bộ cười có chút âm mưu đó phối hợp với tướng mạo dữ tợn của hắn khiến người ta dựng hết lông tóc. Kha kha kha, ông ta ngửa cổ cười to, cười hết sức sảng khoái, điều cười làm người ta chẳng hiểu gì hết. Đưa mặt nhìn nhau, lão già này lại lên cơn gì nữa thế? Biểu hiện của Dù Tất Thắng có vẻ chẳng làm thân lệnh thần bất ngờ, luôn giữ độ cười không đổi. Đôi mắt linh hoạt đen láy của Quan Nhị Thanh đảo qua đảo lại giữa hai người, cô có vẻ như đoán ra cái gì đó. Hình như đây cũng là một loại giao lưu, bọn họ đều đang thăm dò đối phương có thể tin tưởng được hay không. Chưa nói là nụ cười như thế thì hiện ra điều gì, mà một nhân vật ác ôn tiền án chồng chất như thế sao lại cần loại tin tưởng không đáng tiền chứ? Cho dù là được hứa hẹn hay là chính ông hối lỗi, ông ta cũng đâu thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Bất ngờ nụ cười của Du Tất Thắng biến mất trong khoảnh khắc, giọng nói trở nên gay gắt cộc cằn. Thằng ranh, mày đừng có mà bày cái bộ mặt giả tạo đó trước mặt tao, không lừa được tao đâu, định lôi tao làm ra trò tiêu khiển. Nó tao tội ác tày trời hả? Năm xưa cái chợ quỷ ấy toàn lũ xuất sinh, đám tàng mau má quả phụ còn chẳng phải bây giờ đã thành ông bà chủ rồi sao? Đứa nào mà tay chân sạch sẽ chứ? Cũng nói chuyện đến đây là hết, tao muốn nghỉ trưa. Đội trưởng Hướng, không có việc gì thì mày đừng có làm phiền tao nữa. Những gì cần khai tao đã khai hết rồi, làm ơn xử lý nhanh gọn đi để tao khỏi tối nào cũng gặp ác mộng. Cách nói chuyện đó thực sự có khí thế của người đứng đầu 18 lộ của hắc đạo. Tiếng như chuông đồng, vẻ mặt tàn khốc, đập tấm ngăn cách sầm sầm. Hứa Phi hết cách xua tay, hai cảnh sát trại giam liền đưa người đi. Quách Vĩ và Quan Nghị Thành vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Hai bên đang giao lưu thân mật lắm mà, cớ gì lại phát sinh biến cố thành ra thế này? Chợt thấy Hứa Phi giơ ngón cái lên với thân lệnh thần, Quách Vĩ càng thêm hoang mang, chẳng phải ban bạc đổ vỡ rồi sao? Đội trưởng Hướng, sao hắn lại đột nhiên nổi cơn thần kinh thế? Chính vị thân đúng là tài, ông ta đã nói ra rồi đấy. Hứa Phi tấm tắc khen. Nói cái gì à, chẳng phải vừa rồi ông ta chửi mắng sư phụ thân sao? Quan Nghị Thành cũng chẳng hiểu gì hết, tuy cô mơ hồ đoán được điều cười kia có gì đó không khác thường, song chỉ đến thế. Ha ha ha, cái này gọi là hổ chết cũng không để mất uy, chẳng lẽ hai đứa lại còn mong ông ta nói chuyện một cách tử tế à? Nó đã được từng ấy là tốt rồi đấy. Hứa Phi gợi ý. Nghĩ lại lời ông ta nói đi. Chợ quỷ, tăng mau, mã quả phụ. Thân lệnh thần nói đã ba từ quan trọng, ánh mắt thâm trầm như vẫn còn đang nghe tiếng xích sắt trên người Du Tất Thắng đang đi xa dần. Sau đó mới đưa ra giải thích rõ ràng hơn. Tâm thái của ông ta rất bình tĩnh, có khả năng không phải là lời dối trá, đây hẳn là kênh tiêu thụ đồ trộm cắp rồi. Manh mối này có giá trị đấy. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh hiểu mà như không hiểu. Hứa Phi thấy Thất Lệnh Thần chẳng có ý định giải thích liền nói hộ. Chợ quỷ là một cách gọi chung cho kênh giao dịch ngầm. Lợi nhuận khổng lồ từ hàng hóa cấm luôn có thể thúc đẩy các giao dịch mờ ám ở bất kỳ đâu, chẳng hạn như vũ khí, ma túy và tất nhiên cả hàng trộm cắp. Đi nào, có việc để làm rồi đấy. Cha xem Tăng Mao, Má Quả Phụ là ai? Đồ trưởng Hướng, anh đã bao giờ nghe nói tới mấy biệt danh này chưa? Thân lệnh thần hỏi. Hư Phi chép miệng một hồi lắc đầu. Trong cái giới ấy có khác gì những cô gái lỡ bước đầu, đều là nghệ danh cả. Trừ khi có án, nếu không thật khó mà tìm ra được. Khó khăn luôn chồng chất khó khăn. Bốn người đứng dậy rời khỏi phòng, đi ra khỏi cửa không xa. Quan Nghị Thành bám theo đội trưởng Hứa hỏi nhỏ. Đội trưởng Hứa, vì sao ông ta lại nói thế? Chẳng phải anh bảo loại người này thà chết chứ không mở miệng à? Đội trưởng Hứa bước chậm lại, liếc nhìn Quan Nghị Thanh khẽ mỉm cười. Hắn đoán chừng Thân Lệnh Thần chẳng chịu nói tỉ mỉ đâu, giải thích hộ. Người như ông ta miệng thì bảo cứng, nhưng thực ra trong lòng luôn có điểm yếu. Cái tài của Thân Lệnh Thần nằm ở chỗ anh ấy không hề ép ông ta phải nói, mà lại dùng cách đối xử đúng với loại người như ông ta, vừa khơi đúng nỗi tự tôn, vừa đánh trúng sự hư vinh của ông ta. Dù Tất Thắng hẳn là kiểu người thích được tâng bốc, cũng sợ nhất là bị xem thường. Khi Thân Lệnh Thần nói ông ta không có liên quan đến một vụ lớn như thế, chẳng khác nào phủ nhận vị thế của ông ta trong giới. Ông ta không chịu nổi cảm giác ấy nên mới mở miệng. Nhưng quan trọng hơn là Thân Lệnh Thần không chỉ kích thích tự tôn của ông ta, mà còn khéo léo gửi lên sự tự hào trong lòng ông ta, làm ông ta nghĩ rằng mình đang ban ơn khi tiết lộ chút thông tin. Người như Du Tất Thắng càng nghĩ mình quan trọng, càng dễ tự nguyện nói ra. Ông ta không mở miệng là vì không đáng để mở, chỉ cần cảm thấy mình có giá trị thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Quan Nghị Thanh gật đầu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hóa ra là vậy, sư phụ đúng là cao tay thật. Cao tay không chỉ ở thủ đoạn mà còn ở tâm lý. Hai người học hỏi Thân Lệnh Thần cho tốt, sẽ sớm hiểu được thế nào là thực sự thao túng lòng người. Hơn nữa ở đây còn có một vấn đề, khai ra chuyện của mình thì ông ta đương nhiên chết cũng không khai, có điều chuyện của người khác tất nhiên sẽ khác. Hứa Phi đúng là tiền bối tốt, giải thích rất cặn kẽ. Với lại cũng đừng quá e ngại ông ta, thân phận địa vị thế nào thì vẫn là con người thôi. Nó đã còn có thể kết giao với một cảnh sát, nói không chừng đổi lấy được thuốc lá, vật phẩm trung nom gì đó, tội gì mà không làm. Cái loại người sống thêm một ngày cũng là lãi như bọn chúng. Đừng thấy uy phong lắm, chứ thực sự lên pháp trường không đái ra quần, không nhũn chân không đi được, tôi mới coi là hảo hán. Cơ mà ông ta thực sự đúng là dữ dằn đấy. Quách Bí cảm thán, trong anh ta hiện ra chút kính sợ. Hồi tôi còn học trung học đã nghe danh ông ta rồi, là một tay đại lưu manh khét tiếng, nổi như cồn, thậm chí còn dám chống lại đồn cảnh sát cơ, bắt được người của bọn họ mà bọn họ dám kéo tới cướp người về luôn. Giọng ngắn như thể đang nói về một huyền thoại vậy. Hư Phi nghe giọng điệu của Quách Vĩ khi nói về Du Tất Thắng thì cười nhạt một tiếng. Hắn cũng là người Thượng Hải, tất nhiên nhiều phần nào địa vị của Du gia đó trong lòng đám trai trai, hư mạnh một tiếng khinh thường. Cái gọi là ngang tàng của đám tội phạm thực chất chỉ là lợi dụng những kẽ hở của luật pháp và sự bất cẩn của người khác mà thôi. Thời điểm đó bọn chúng như cá gặp nước, nhưng giờ thì sao? Ngay cả người cầm đầu như ông ta cũng chỉ có thể ngồi sau song sắt, ngày qua ngày cúi đầu chịu tội. Các cô cậu phải nhớ, những thứ hào nhoáng bề ngoài của bọn tội phạm ấy cuối cùng đều chẳng đáng giá gì. Thán phục ai chứ đừng thán phục loại cặn bã này. Nghe vậy cả Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh đều im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Sau khi dạy bảo hai người trẻ tuổi, Hứa Phi đi nhanh tới mấy bước, song vai với Thân Lệnh Thần. Chính vị thân, cho đó anh học được từ đâu đấy? Sao đến lão Duông không phải nề mặt? Chuyện lâu lắm rồi, đây là kỹ thuật nghe đồn một thời của vua trộm phía Tây đấy. Tôi học được từ đệ tử của ông ta. Ai biết ngón nghề này, cơ bản đều là người trong giới cả. Nếu không phải là người mình, vậy thì phải rất hiểu tập tính của bọn chúng. Nói thế đã hiểu chưa? Thân Lệnh Thần quay đầu nhìn Quách Quý và Quan Nghị Thanh. Hai người kia mặt cứ ngây ngô, không hiểu chứ còn làm sao nữa. Hứa Phi cười nói. Tức là anh ấy đang thể hiện rằng mình hiểu bọn chúng, biết nhược điểm của bọn chúng. Đây là cách cảnh cáo ngầm, nếu như không hợp tác thì chỉ chịu khổ thôi. Nếu hợp tác còn đổi lại chút lợi ích. Tên lưu manh già đó tính lắm. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh rung minh. Trong này có quá nhiều học vấn, bọn họ nhất thời không hấp thụ được nhất. Đúng vậy, chúng ta không thể thất hứa, ít nhiều không phải dành chút quan tâm. Dù sao thì ông ta cũng đã tới đoạn đường cuối cùng rồi. Thân lệnh thần nói một cách nhạt nhẽo, giọng điệu ấy thậm chí có phần đồng cảm hơn là căm ghét. Hứa Phi thì lại rất hào hứng, theo sát bước chân của thân lệnh thần mà nói. Có vẻ như tôi phải xin chỉ giáo từ anh rồi. Anh không biết việc xét xử tên này khó khăn thế nào đâu. Một tên tội phạm nặng như vậy, không ai dám động vào. Ông ta lại thành đa như ông Hoàng, phải xem tâm trạng của ông ta có tốt hay không thì chúng tôi mới có thể hỏi chuyện được. Vậy thì anh nên cho ông ta chút tôn trọng, nó không chừng là có hiệu quả. Nhìn cách anh làm ông ta mở miệng hôm nay, tôi được gợi mở không ít, cơ mà tôi chỉ muốn đòm ông ta một phát. Vậy thì anh sẽ chẳng nhận được gì cả. Nhìn từ góc độ cảnh sát với tội phạm mà nói, loại người đê tiện như vậy cả đời chỉ để thách thức luật pháp chẳng đáng được tôn trọng đúng không? Anh thử suy nghĩ theo một góc độ khác đi. Nếu anh là ông ta, anh sẽ muốn lặng lẽ chết trong tù hay là mang một danh tiếng xấu suốt đời, oanh oanh liệt liệt bước lên pháp trường? Thân lệnh thần biết trong lòng Hữu Phi có khúc mắc, dù sao Hữu Phi là người trong cuộc, còn hắn là người ngoài. Tất nhiên là phải thật oanh oanh liệt liệt rồi. Vậy là đúng rồi, đừng có hẹp hòi như vậy. Khen người ta một chút để ông ta cảm thấy có thành tựu gì đó. Nhân vật lớn như vậy, nếu anh cứ quát đi gọi lại coi người ta như dọa mấy con chó con mèo thì ông ta có thể phối hợp với anh được không? Ha ha, xem ra tôi phải thử cách của anh thế nào. Chật chật, chuyện ta không thoải mái gì đâu. Cảnh sát chúng ta mở mồm ra gọi một tên tội phạm là Du Gia. Hứa Phi tuy hiểu nhưng mỗi người mỗi tính, thật khó để hắn làm giống thân lệnh thần. Thân lệnh thần bực mình. Anh để ý tới mấy cái đó à? Nếu nghi phạm bắt được mà chịu thành thật khai báo như thế, tôi sẵn sàng hạ mình với cả nhà ông ta. Thái độ nghề nghiệp của hai người khác nhau, vừa đi vừa tranh luận. Hai cảnh sát trẻ phía sau cũng tranh cãi không dứt. Quan Nghị Thành rất tán đồng phương thức của thân lệnh thần, Quách Vĩ ủng hộ Hư Phi, cơ mà vì hắn có ý đồ với cô đồng nghiệp xinh đẹp nên đành nói lập lờ. Dù sao bọn họ cũng đã có mục tiêu mới, trợ quỷ Tăng Mao, Mã Quả Phụ. Lời đồn trong giang hồ có lúc thật khó tin, nhưng cũng có lúc lại chính xác đến bất ngờ. Đội trưởng Hứa đã huy động mười mấy cảnh sát trong đội chạy đến 17 đồn cảnh sát ở Thượng Hải, gặp hơn 20 loại cận bã từng ở trong tù hoặc mới ra tù, gọi vô số cuộc điện thoại. Cuối cùng vào đêm đó xác định được danh tính thật của hai nhân vật mang biệt danh Mã Quả Phụ và Tăng Mao. Chân tướng luôn làm người ta phải rơi mắt kính. Tăng Mao là một tên trọc, phải nói là hắn không mọc lông mới chuẩn xác. Tên thật là Mao Thế Bình, còn Mã Quả Phụ ai ngờ được là nam nhân đương đương, họ Mã tên Ngọc Binh. Hai người đều có tiền án, hơn nữa còn là đồng bọn. Thật bất ngờ, theo thông tin mà đội trưởng Hứa Phi điều tra được, có thể họ đã có thủ án với Du Tất Thắng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc năm xưa Du Tất Thắng vừa mãn hạn tù đã từng mượn tiền của Tăng Mao nhưng không được, nên đã làm đủ trò khốn nạn. Về sau Tăng Mao gặp phải một vũ đau, đội Du Tất Thắng thì Đông Sơn tái khởi, gây dựng lại được thế lực, cho nên người này liền biến mất. Vì vậy không loại trừ khả năng Du Tất Thắng lợi dụng cơ hội này để phát tiết mối hận cũ. Tình hình đại khái là như vậy. Ba ngày trôi qua, nhóm ba người vẫn hoàn toàn không có manh mối gì khác. Sáng hôm sau, thân lệnh thần và Quách Vĩ phải đợi Quan Nghị Thanh tới hơn nửa tiếng mới thấy cô tất bật chạy tới, xin lỗi luôn mồm. Quách Vĩ giải thích: sư phụ, nhà Nghị Thanh ở ngoại thành, từ đây phải qua mấy chỗ tắc đường. Thân lệnh thần không hiểu: Thượng Hải làm sao có ngoại thành nữa? Quan Nghị Thanh bĩu môi: với vài anh chàng thuộc phố Tây lâu đời thì đa phần chúng tôi sống ở phố Đông vẫn bị coi là ở ngoại thành. Trong mắt Quách công tử đây, tôi chỉ là nhà đầu nhà quê thôi. Ý tôi không phải thế, chỉ là quen mồm thôi mà. Quách Bí kêu oan, hắn có ý tốt giải thích hộ cô, anh ngờ chụp cho cái mũ này. Thân lệnh thần chẳng tham gia vào loại chuyện này, thúc giục lái xe lên đường, đến bộ phận bảo mật thuộc Cục Công an thành phố. Cách làm việc của thân lệnh thần đúng là không theo khuôn khổ giống cảnh sát bình thường. Hắn không đi xem hiện trường, không hỏi chuyện những nhân viên cảnh sát tới hiện trường, không tìm kiếm manh mối có liên quan tới vụ án, lại bỏ công sức vào những việc chẳng đâu vào đâu như thẩm vấn những nhân vật không dính líu gì tới vụ án, làm Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh càng lúc càng thấy sai sai. Xe đi lên trên cầu vượt, đây là con đường dẫn từ đường Vành Đai vào trung tâm thành phố, lưu lượng xe trong ngày luôn rất cao, đường hơi tắc. Quan Nghị Thanh một tay che điện thoại, không biết thì thầm nói cái gì với người bên kia. Quách Vĩ nghe được cô gọi mẹ, hắn đoán ra phần nào. Cô nàng đoành đoàng này hôm nay chắc dậy muộn quên mất cái gì đôi. Đợi cô vừa cúp máy thì trả đũa một câu: thế nào, nhà đã cháy chưa? Quan Nghị Thanh lườm Quách Vĩ một cái không thèm đáp, quay đầu lại. Thân Lệnh Thần vẫn cái bộ dạng đó, giữa lưng khép mắt như lão tăng tọa thiền, không để thứ bên ngoài quấy nhiễu. Có điều Quan Nghị Thanh biết hắn không ngủ. Sư phụ, hai mục tiêu này có đúng không? Cô đang hoài nghi tôi sai à? Thân Lệnh Thần chẳng mở mắt ra đã nói. Quan Nghị Thanh hơi lè lưỡi: tôi không có ý đó. Dù có ý đó cũng không làm sao hết. Phá án là một quá trình thử mệnh đề sai, không ai có thể đảm bảo được mình đúng hết. Trên thực tế còn chưa chắc đạt tới được tỷ lệ thành công 1% ấy chứ. Sao ạ? Thế 1% sao? Thân Lệnh Thần lúc này mới mở mắt ra. Vậy thì cô nghĩ thế nào? Thám tử lừng danh gì đó quá nửa là do thổi phồng mà ra thôi. Làm cảnh sát không làm loạn pháp kỷ, không phá án oan sai đã là cảnh sát tốt rồi. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Lại là mấy cái luận điệu quái đản. Nhiệt huyết của Quan Nghị Thanh khi được gọi tham gia vào vụ án này cứ liên tục bị người ta hất nước lạnh. Cô hậm hực quay đầu đi không thèm hỏi nữa. Quách Vĩ rất chiếu cố tâm tình của Quan Nghị Thanh, uyên chuyển nói: tôi thấy sư phụ cũng có lý đấy chứ. Nếu như Mã Quả Phụ và Tăng Mao từng đấu đá với Du Tất Thắng, vậy thì không phải là nhân vật đơn giản đâu. Quan Nghị Thanh vẫn cảm thấy chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả. Mã Ngọc Binh, biệt danh Mã Quả Phụ, Mao Thế Bình, biệt danh Tăng Mao. Hồ sơ gây án cuối cùng được ghi lại là một vụ buôn bán đồ cổ cách đây 11 năm. Hai người này là đồng bọn, một người 5 năm tù, một người 3 năm rưỡi. Sau khi đa tù không có hành vi phạm pháp rồi, sư phụ có biết họ bây giờ đang ở đâu không? Hiển nhiên là đang muốn kiểm tra sư phụ rồi. Thân Lệnh Thần chẳng cần nghĩ đã đáp luôn: có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, chỉ có Thượng Hải là không thể. Cá nhân tôi đoán bọn họ phải cách nơi này rất gần. Đúng không? Quách Vĩ nhìn Quan Nghị Thanh, hắn biết cô vừa nhận được tin tức. Quan Nghị Thanh không đáp mà giơ điện thoại cho hắn xem. Quái thật đấy, cùng thành phố với Thân Lệnh Thần, Hàng Châu. Thân Lệnh Thần nói tiếp: ồ, xem ra tôi đoán đúng rồi phải không? Nếu vậy thì tôi lại đoán tiếp nha. Chắc chắn bọn họ đều có chuyện kinh doanh hợp pháp, có thân phận hợp pháp. Đồ chắc chắn là không có bất kỳ sự liên quan nào tới từ khóa quan trọng của vụ án, như đồ cổ, két bảo hiểm, khóa. Chắc chắn là không có bất kỳ sự liên hệ nào hết. Liên tục ba cái chắc chắn đều đúng hết, Quan Nghị Thanh không phản bác được. Vì thế cô càng khó hiểu. Nếu như thế sao sư phụ còn nghi ngờ? Nếu chiếu theo đó liệt vào danh sách nghi phạm, chẳng phải quán nửa cái trại giam kia có dính líu tới vụ án à? Có một lý luận gọi là không gian bảy độ. Nói tới trên thế giới này, bất kỳ hai người ngẫu nhiên nào cũng chỉ cách nhau không quá 6 người quen biết. Thực ra vòng tròn tội phạm không hề lớn. Nếu không phải là phạm tội đột xuất hoặc phạm tội lưu động thì cái vòng tròn cố định đó còn nhỏ hơn nữa. Dù tên kia là ai, muốn làm việc này không thể thiếu người bản địa. Tất nhiên cũng có khả năng do chính người bản địa làm. Cứ cho là vậy đi. Nếu như muốn ra tay từ hai người đó, chúng ta một là không có lý do, hai là không có mệnh lệnh, vậy chúng ta phải điều tra thế nào? Đội ngũ này có 3 người thôi, nhưng có vẻ chẳng đoàn kết được. Thân Lệnh Thần đó là không bận tâm tới cảm nghĩ của người khác. Tôi nói rồi, điều tra là quá trình thử lỗi. Trong lúc điều tra rùa chẳng may mò ra ba nhiều lắm. Có phải đội trưởng Hứa gửi tới tin tức gì không? Quan Nghị Thanh đưa điện thoại cho Thân Lệnh Thần. Hắn xem lướt qua, tình huống khiến hắn hơi ngạc nhiên. Mao Thế Bình hiện đang điều hành một công ty logistics, vốn đăng ký 200 vạn nhân dân tệ. Trong khi Mã Ngọc Binh còn khủng hơn, mở một công ty cho thuê xe. Đội trưởng Hứa thậm chí còn gửi về một bức ảnh công ty của Mã Ngọc Binh. Dịch vụ cho thuê xe cho đám cưới, công vụ du lịch, quy mô không nhỏ. Hơn nữa tất cả đều không ở trong thành phố Thượng Hải mà đã bén rễ và phát triển ở thành phố Hàng Châu đã nhiều năm, đăng ký đã diễn ra cách đây 6 năm. Quan Nghị Thanh luôn quan sát sư phụ toàn làm chuyện khiên cưỡng này. Khi thấy những thông tin mà cô cho là hoàn toàn vô ích, sư phụ nhíu mày lại, như thể đã phát hiện ra điểm khả nghi. Cô liền hỏi: sư phụ nhìn thấy điểm nào đáng ngờ rồi à? Chỉ hai tên lưu manh đường phố thôi, làm sao có thể phất lên như thế? Khoản vốn đầu tư đầu tiên ở đâu ra? Chỉ vài trăm vạn mà duy trì được chuyện làm ăn lớn như thế à? Thời buổi này kinh doanh gì cũng không dễ, không phải bọn lưu manh có thể làm nổi. Tôi không tin không có điểm nào đáng nghi. Thân lệnh thần trả lại di động. Lúc này xe phía trước cũng đã bắt đầu nhúc nhích. Quách Bí khởi động xe, đi được rồi nhưng vẫn chậm như đùa vậy. Tôi cũng thấy điểm này khả nghi. Quan Nghị Thanh chỉ gà bằng chó. Kiến thức của anh kiểu gì thế hả? Bây giờ những thần thoại làm giàu nhiều lắm. Hôm kia TV còn đưa tin nói thành phố Thượng Hải chúng ta có ba cái bán rau tích góp được mấy căn hộ đấy. Cứ mà cô nói hai phần tử tu tội có thể dựa vào cần cù tiết kiệm mà làm giàu à? Quách Vĩ thấy Quan Nghị Thanh nháy mắt với mình đành phối hợp phản bác. Đâu nhất định là bọn nọ phải làm chuyện phạm tội chứ. Dù sao thì cũng chẳng phải là thứ tử tế gì, nó không chừng là làm chuyện phạm pháp nào đó. Bây giờ là thời đại trước khi phán tội thì vẫn là vô tội rồi. Anh còn muốn chụp mũ bừa bãi lên đầu bọn họ à? Chứng cứ đâu? Quan Nghị Thanh cố tình gây hấn. Thật ra là để muốn có được nhiều tin tức hơn từ sư phụ kia. Ai ngờ chẳng ích gì. Thân lệnh thần như chẳng nghe thấy họ tranh cãi, tiếp tục khép mắt lại. Có vẻ là bằng vào mỗi một câu của Du Tất Thắng đã nhận định Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình là nghi phạm rồi vậy. Thấy mưu kế bất thành, Quan Nghị Thanh hậm hực. Chẳng lẽ nào người ta đã tới thành phố khác làm ăn, đều trở thành ông chủ gia tài không nhỏ, lại còn rảnh rỗi về Thượng Hải theo dõi hai vị cựu lãnh đạo, thừa cơ trộm cắp người ta? Logic đám chó, cô mắng thầm trong lòng. Cô nương à, cô quá nóng vội đấy. Từ khi sau truyền tới giọng nói âm mưu khiến Quan Nghị Thanh vừa mắng xong liền giật mình. Cô che miệng ngay. Chẳng lẽ vừa rồi mình không chú ý nói thành tiếng à? Thân lệnh thần bình tĩnh nói. Với vụ án kỳ lạ này, đầu tiên chúng ta phải tìm ra một lời giải thích hợp lý và chi tiết. Lời giải thích này chính là đường lối của chúng ta. Giống như xem ảo thuật, khi ảo thuật ra trình diễn, những gì chúng ta thấy là kết quả không ngờ tới. Đối với người xem, nếu cô không hiểu được đạo cụ và thủ thuật của người ta, cô sẽ không bao giờ biết người ta làm thế nào. Tôi hiểu rồi. Đường lối của sư phụ chính là ra tay từ những đạo cụ, thủ pháp kia phải không? Ví như đồng bọn, công cụ cùng với những kẻ có khả năng liên quan tới việc tiêu thụ tăng vật. Quách Vĩ hiểu ra. Đúng, bọc kén kéo tờ, phải làm từng chút một. Tôi không sợ những cách sai, không sợ chạy nhiều hơn người khác. Chí giả lo ngàn điều, ắt có một điều sơ suất. Kẻ ngu làm nghìn chuyện, ắt có một chuyện thành. Chúng ta có sai 1000 lần cũng không sao cả, nhưng chỉ cần 1 lần đúng là đủ khiến bọn tội phạm thông minh phải vạn kiếp bất phục. 1 lần là đủ. Thân lệnh thần bình thản nói. Khả năng những lời này nghe rất thiếu tự tin, nhưng lại thể hiện một sự quật cường không sờn lòng. Điều này được Quan Nghị Thanh thừa nhận. Từ trên người vị tiền bối này, cô ít nhiều đọc được chút gì đó. Cô Lý Nhi nói một câu. Sư phụ, xin lỗi, tôi đúng là có hơi nóng vội rồi. Ha ha, không sao, rồi cũng sẽ tới lúc thong thả thôi. Ai chẳng trải qua thời kỳ như thế chứ, tôi cũng vậy. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ chia thời gian thành 2 phần. Một phần dùng để tham khảo ý kiến của những tên trộm già hiện đang ở trong trại tạm giam hoặc nhà tù, tập trung vào những kẻ chuyên phá két sắt. Phần còn lại sẽ nhờ cậy vào cô cậu, hãy rà soát toàn bộ các cá nhân đã đăng ký liên quan đến sản xuất và kinh doanh khóa tại Thượng Hải và các thành phố lân cận, đặc biệt là những người có đăng ký hành nghề mở khóa. Có thể phá được nhiều lớp cửa, lại ở khu dân cư quản lý nghiêm ngặt như vậy, chuyện ly kỳ này đã được thực hiện như thế nào? Chúng ta vẫn còn thiếu một lời giải thích hợp lý. Thân lệnh thần nói, đường lối của anh rất rõ ràng, đã bắt đầu phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, hình như lại đi chệch hướng mất rồi. Quan Nghị Thanh lấy làm lạ. Không phải sư phụ muốn giám thị Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình à? Đây chính là mục đích tối cực của chúng ta. Một nghi phạm khi đang do dự thì người chúng không muốn tiếp xúc nhất chính là cảnh sát. Hơn nữa cũng không thể bứt dây động đường được, cho nên chúng ta phải tìm vài người dùng được. Thân lệnh thần đáp. Nội tuyến. Trong lòng Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ cũng nổi lên một từ. Trình tự bảo mật điều tra bắt đầu tiến vào vùng xám rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.